Tần Tích muốn, bị Lạc Hành Chu xoa nắn âm đế cách một lớp quần lót đã không thể làm cô thỏa mãn, cô muốn nhiều hơn, tốt nhất là nên xé bỏ cái quần lót kia, trực tiếp phủ bàn tay to của anh lên chỗ đó, hoặc quá phận hơn một chút, trực tiếp đút dương vật to lớn kia vào, hung hăng lấp đầy cái lỗ nhỏ của cô, a tương đương, Tần Tích không nhịn được nữa, bàn tay mềm mại leo lên tấm lưng vững chãi của Lạc Hành Chu, dựa đầu vào bả vai anh, thấp giọng rên rỉ, a Chu. Lạc Hành Chu rốt cuộc cũng lột cái quần lót ướt đẫm của cô ra, ấn ngón cái lên âm đế của Tần Tích tiếp tục đùa giỡn, kêu anh làm gì? Muốn anh liếm huyệt cho em sao? Tần Tích phe phẩy đầu, nói, không phải, không phải. Một bên, Lạc Hành Chu dùng ngón cái xoa nắn âm đế, một bên khác khép bốn ngón tay còn lại, vuốt ve dọc theo đóa hoa của Tần Tích, không phải thì em chảy nhiều nước như vậy làm gì? Chảy nhiều như vậy còn không phải là vì muốn anh liếm chỗ đó. Rồi sau đó dùng đầu lưỡi thao em sao, tuy rằng ở phương diện hôn môi, Lạc Hành Chu không có thiên phú, nhưng ở phương diện chơi huyệt, anh có thể nói là thiên phú dị bẩm, hoặc cũng có thể là do bản thân Tần Tích quá mức mẫn cảm, dưới hành động đùa bỡn và ngôn ngữ kích thích của Lạc Hành Chu, phía dưới của cô lại trào ra một bãi mật dịch, chật Lạc Hành Chu nhìn miếng màn thầu xinh đẹp lúc đóng lúc mở kia, thật sự muốn liếm cho Tần Tích, nhưng ngay khi anh vùi đầu xuống. Tần Tích lại hoảng hốt đẩy anh ra, mặt đỏ lên, không được, Lạc Hành Chu muốn chửi người, mẹ nó, tại sao lại không được, hôm nay anh chính là muốn liếm chỗ đó rồi uống dâm dịch của em, xem em còn câu dẫn anh như thế nào nữa, Tần Tích khó có một lần kiên quyết, lần này không được. Giờ, em còn chưa tắm rửa, Lạc Hành Chu khép ba ngón tay lại, chạm đến miệng huyệt của cô, quét một ít mật dịch, sau đó đưa lên miệng mút một ngụm, cười, chưa tắm rửa thì có sao. Anh cũng không chế, Tần Tích, sao Lạc Hành Chu lại có thể như vậy chứ, Tần Tích đỏ dần mặt nhìn Lạc Hành Chu. Lạc Hành Chu bị dáng vẻ này của cô làm cho mê mẩn, lập tức ôm cô vào trong ngực hôn sâu, đồng thời tiếp tục dùng ngón tay xoa nắn cái lỗ nhỏ của Tần Tích. Hôn xong, Lạc Hành Chu lại hung hăng xoa nắn âm đế của Tần Tích một chút, hỏi cô, có cho anh liếm không? Tần Tích cong eo lên, hổn hển trả lời anh, lần sau. Chờ lần sau em tắm rửa sạch sẽ rồi sẽ cho anh làm. Được không? Lạc Hành Chu thấy Tần Tích thật sự không muốn, cũng không kiên trì thêm nữa, vuốt ve khuôn mặt cô, nói, khó chịu, Tần Tích ghé vào ngực anh, đỏ mặt một lúc, nhỏ giọng nói, không phải mà, Lạc Hành Chu hỏi cô, không phải cái gì, Tần Tích hít vào một hơi, ánh mắt vô cùng nghiêm túc và kiên định, em không khó chịu, bây giờ em có thể cho anh làm ngay lập tức, Lạc Hành Chu lại chửi nhỏ một tiếng, mẹ nó, cô cũng quá mê người rồi. Anh kéo tay Tần Tích đến chỗ đang phồng lên giữa háng mình, bảo Tần Tích cởi dây lưng và khóa quần anh. Tần Tích cũng tự giác nằm sấp xuống, chờ Lạc Hành Chu cởi quần xong, con quái vật khổng lồ kia bật ra, cô lập tức cầm lấy nó, nhắm nghiền hai mắt nhẹ nhàng liếm quy đầu, Lạc Hành cho thoải mái thở dài, tay đan vào tóc Tần Tích, ấn đầu cô vào dương vật mình, ra lệnh, liếm nữa đi, Tần Tích rất ngoan, cô quỳ gối trên ghế sau của xe, vừa dầu mông vênh vừa cúi thấp người liếm dương vật cho Lạc Hành Chu. Lần trước khẩu giao cho Lạc Hành Chu, cô bị bỏ thuốc, thật sự cũng chưa cẩn thận quan sát thứ này. Lần này, cô rốt cuộc cũng có cơ hội ngắm nhìn thứ to lớn này của Lạc Hành Chu, nó thật sự rất lớn, quy đầu sợ là còn lớn hơn trứng ngỗng cả một vòng, vừa thô, lại dài, còn cứng ngắc. Quan trọng hơn, thứ này vô cùng sạch sẽ, không giống với mấy diễn viên AV vừa tối màu lại vừa bẩn, cũng không như hát văn miêu tả là màu đen tím, mà là một cây gậy thịt thô to sạch sẽ. Màu nhàn nhạt, có chút trắng, cũng hơi hồng hồng. Tuy rằng gân xanh chằng chịt nhưng lại xinh đẹp như thể từ trước đến giờ chưa được sử dụng qua, Tần Tích dùng đầu lưỡi đảo quanh mã mắt, sau đó lại dương mắt nhìn Lạc Hành Chu. Trong lòng cô đột nhiên hiện lên một ý nghĩ, Lạc Hành Chu chưa từng thao ai sao, theo lý thuyết thì hắn là không phải mới đúng. Điều kiện của Lạc Hành Chu tốt như vậy, sợ là chẳng cần phải làm gì, cũng sẽ có một đám phụ nữ xua như xua vịt chạy tới đòi ôm ấp. Mà phần lớn đàn ông đều không quân được nửa người dưới của mình, nghĩ gì vậy? Lạc Hành Chu thấy Tần Tích thất thần, lập tức nâng cằm cô, hôn lên mặt cô một cái, Tần Tích lắc đầu, cúi xuống muốn tiếp tục khẩu giao cho Lạc Hành Chu, nhưng Lạc Hành Chu lại giữ lấy cằm cô, không cho cô nhúc nhích, lại nói, anh cũng chưa rửa thứ này. Lạc Hành Chu cố ý trêu cô, bây giờ cứ như vậy thao miệng tích tích tích tích không cảm thấy bản sao, Tần Tích đỏ tại. Lắc đầu, không bẩn, chỉ có một chút vị tanh mà thôi, cô hoàn toàn có thể chấp nhận được, nhưng anh không nỡ. Nói xong, Lạc Hành Chu lập tức ôm Tần Tích vào trong ngực tiếp tục hôn cô, sau vài lần, kỹ thuật hôn của Lạc Hành Chu cuối cùng cũng có chút tiến bộ, chỉ là, bị anh hôn như vậy, Tần Tích lại hứng lên, tương đương, Lạc Hành Chu hỏi cô, chỗ đó lại chảy nước, cả người Tần Tích nóng lên, nhưng phía dưới thật sự rất ngứa, Lạc Hành Chu chỉ dùng tay vuốt ve bên ngoài đã không thể thỏa mãn cô nữa. Cô muốn nhiều hơn, không kiềm chế được mà thốt lên, hay là bây giờ anh vào đi, Lạc Hành Chu rõ ràng đã cắm ngón tay vào miệng huyệt của cô, xoa nắn âm đạo, vậy mà còn xấu xa hỏi cô, Tích Tích muốn anh tiến vào chỗ nào, Tần Tích, phía dưới, Lạc Hành Chu lại đâm thêm một ngón tay vào, phía dưới là chỗ nào. Em không nói rõ thì anh không làm được. Tần Tích xấu hổ vô cùng, lẩm bẩm cả nửa ngày cũng không nói ra được. Cuối cùng vẫn là Lạc Hành cho một bên cắm vào cái lỗ nhỏ của cô. Một bên dạy dỗ, cái này gọi là cái lỗ dâm đãng, sau này nếu muốn xin anh thao em, thì phải nói là xin anh trai dùng côn thịt lớn đâm vào cái lỗ dâm đãng của em, hiểu chưa? Tần Tích gật gật đầu, Lạc Hành Chu liền cười, đến đây, nói thử một lần, Tần Tích thử nói, nhưng rốt cuộc vẫn là xấu hổ nói không nên lời, Lạc Hành Chu cũng không gấp gáp, hôn lên mặt cô, nói, không sao, tương lai còn dài, chúng ta từ từ làm, Tần Tích cảm thấy hơi mất mát. Anh không thao em sao, Lạc Hành Chu sờ từ eo Tần Tích lên trên, cầm lấy cặp vú kia, cười thành tiếng, bây giờ em không xấu hổ nữa hả, Tần Tích vẫn chấp nhất hỏi, không làm sao, Lạc Hành Chu cắm ba ngón tay vào miệng huyệt của Tần Tích, ngay lập tức cảm nhận được sự chặt chẽ đến không thể nào nhúc nhích của cái lỗ kia, nhưng dương vật của anh thì còn to hơn ba ngón tay này nhiều, Lạc Hành Chu tiếp tục xoa nắn âm đế của Tần Tích, khiến cô chảy càng nhiều nước hơn. Ngón tay anh dễ dàng đâm vào, đồng thời cũng kéo lấy tay Tần Tích để cô tự làm mình vui sướng, chờ anh trở lại. Lạc Hành Chu hôn Tần Tích một ngụm, chê cười cô, vẫn đang ở trên xe, không có bao, sao em lại gấp không chờ nổi như vậy rồi, Tần Tích nhỏ giọng lầm bầm, làm không bao cũng được mà, Lạc Hành Chu, cái gì, Tần Tích đỏ mặt không chịu nói nữa, ngoan. Lạc Hành Chu hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Tích nghiêm túc nói với cô, cho dù em cho anh làm em không bao. Thì anh cũng không muốn để lần đầu tiên của chúng ta diễn ra qua loa trên ghế sau ô tô được. Cái lỗ nhỏ của Tần Tích trở nên lầy lội, tay của Lạc Hành Chu cuối cùng cũng có thể đâm sâu vào bên trong. Khi ngón tay chạm đến tấm màng kia của Tần Tích, cảm giác kỳ diệu khiến anh sung sướng đến da đầu tê dại. SSS. Tiểu sử nữ, A Chu, giữ tấm màng này của em cho cẩn thận, chờ anh trở về sẽ nới rộng cái lỗ dâm đãng này của em ra, rồi dùng dương vật đâm thủng nó. Vâng, ngoan, hôm nay dùng ngón tay làm em cao trào trước được không? Lạc Hành Chu liếm vành tại Tần Tích, hồn hền nói, đương nhiên, để đáp lại, em cũng phải loát cho anh bắn ra, Tần Tích, em sẽ, Lạc Hành Chu ấn mạnh vào âm đế sưng to của cô, nhắc nhở, vậy thì em phải làm nhanh lên, anh đặt vé lúc 2 giờ, bây giờ không còn nhiều thời gian nữa đâu, nghe được lời này, hai tay Tần Tích vội vàng nắm lấy côn thịt của Lạc Hành Chu muốn loát cho anh, nhưng Lạc Hành Chu lại ấn cô vào người mình. Dùng ngón tay đâm thọc cái lỗ nhỏ phấn nộn chặt chẽ kia một trận mãnh liệt, đừng quá nhanh, nhanh mới sướng được, Lạc Hành Chu không ngừng lại, vẫn liên tục thay đổi kỹ xảo thọc vào rút ra cái lỗ nhỏ dâm đãng của cô như cũ, còn thỉnh thoảng mọi đạo âm đế của Tần Tích tương đương a tương đương, Tần Tích làm sao chịu được sự tấn công như vậy, không bao lâu đã bị Lạc Hành Chu đưa đến cao trào.